Rất nhanh bọn họ đã dâng lên một niềm tin. Nếu như kế chứng viên ngăn cản được Diệp Mặc trước khi hắn đi, thì bọn hắn vẫn có thể rời đi. Mặc dù uy lực của bạo âm châm khổng lồ, nhưng cũng chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới luyện chế được. Bình thường, tu sĩ Nguyên Anh sẽ không luyện chế thứ này, bởi vì bạo âm châu là pháp bảo kiểu dùng một lần luyện chế từ chân nguyên không sạch sẽ khi ngưng củng sau khi kết Nguyên Anh. Hơn nữa, dưới tình huống bình thường, tu sĩ Nguyên Anh sẽ không ngưng bạo âm châu lúc củng cố Nguyên Anh, bởi vì lúc thứ này làm sẽ làm phân tán tinh lực, cho nên số lượng bạo âm châu rất ít. Cho nên sau khi kế chứng nguyên lấy ra bạo âm châu, Diệp Mặc lập tức hiểu được ý nghĩ của y. Người này có bạo âm châu mà lúc trước không lấy ra, rõ ràng là muốn để mình thay y thu thập dược liệu. Nhưng tuy vậy, y vẫn rất cẩn thận, thậm chí trước đó còn lấy ngọc bài của mình rồi mới lộ ra. Hơn nữa, Diệp Mặc khẳng định kế chứng nguyên muốn không chỉ là một nửa dược liệu, mà là cái mạng của mình, sau đó cộng thêm cả chữ vật của mình. Kế chứng nguyên chăm chú nhìn Diệp Mặc, chỉ cần hắn dám truyền tống trận, y lập tức ném bạo âm châu ra. Y đã tính rất tốt, truyền tống trận cũng phải 4-5 lần hô hấp thì mới truyền tống đi được. Dưới sự trợ giúp của bạo âm châu, y có lòng tin phá vỡ trận pháp của Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc lại không vào truyền tống trận mà lấy thêm một chiếc trận kỳ, cười lạnh nhìn kế chứng nguyên. Muốn chữ vật và dược liệu của tao thì không có cửa đâu, nhưng có hai chữ tặng cho mày đấy. Nghe Diệp Mặc nói, kế chứng nguyên lại muốn giơ bạo âm châu trong tay lên, lạnh giọng hàm dọa. Mày thực sự có gan đấy, mày thử xem bạo âm châu trong tay tao có thể phá vỡ trận pháp của mày trong thời gian một lần hô hấp không nha. Người trẻ tuổi, linh dược mặc dù tốt nhưng cũng phải có mạng mới hưởng thụ được. Dù bất kể mày nói chữ gì, tao cũng cho mày một lần cơ hội nữa. Ngu ngốc! Diệp Mặc nói xong lại lắc đầu. Mặc dù tu vi kế chứng nguyên lợi hại hơn hắn rất nhiều, nhưng đúng là quá ngu ngốc. Nếu ngay cả điều này Diệp Mặc cũng không nghĩ tới thì hắn sao có thể ngồi đây thu phí qua đường được. Mày muốn chết! Kế chứng nguyên quát lớn lên một tiếng muốn ném bạo âm châu trong tay ra. Nhưng sau một giây y cư nhân sửng sốt, ngọc bài trong tay y bỗng hóa thành phấn vụn. Kế chứng nguyên lập tức biết đây là Diệp Mặc đang giở trò. Một khi Diệp Mặc thực sự truyền tống đi, y có lẽ sẽ bị kẹt ở đây. Nghĩ tới điều này, y không chút do dự ném ra một viên bạo âm châu. Y chắc chắn dù Diệp Mặc muốn truyền tống thì cũng phải mất thời gian bằng 4-5 lần hô hấp mới được. Trong khoảng thời gian đó, bạo âm châu của y sớm đã phá trận. Diệp Mặc biết sự lợi hại của bạo âm châu, nhưng hắn không ngờ kế chí nguyên lại có thứ này. Hắn nghĩ đến thứ tương tự như là xích hồng lôi. Nếu như loại vật này thì còn có thể ngăn cản một chút, nhưng bạo âm châu muốn xé rách trận pháp của hắn thì đúng như kế chí nguyên nói, một lần hô hấp cũng không quá khoa trương. Mặc dù không đến mức một lần hô hấp thì trận pháp phòng ngự đã bị xé rách, nhưng Diệp Mặc biết nếu cứ tùy ý cho bạo âm châu oanh tạc lên trận pháp thì hắn chắc chắn không kiên trì được quá 3 lần hô hấp. Trên lý luận, sau 3 lần hô hấp thậm chí hắn còn chưa được truyền tống ra, rất có khả năng sẽ rơi vào tay kẻ khác. Nếu từ đầu kế chứng nguyên đã lấy bạo âm châu ra, mặc dù Diệp Mặc còn không đến nỗi rơi vào tay kẻ khác, nhưng hắn cũng biết mình tuyệt đối không thể tiếp tục thu thập dược liệu. Hắn nhất định phải truyền tống đi luôn, nếu không chỉ còn một con đường chết. Nhưng kế chứng nguyên lại tham lam muốn lấy linh dược trong tay Diệp Mặc ở lại đến tận cuối cùng, cho nên mặc dù y có bạo âm châu thì Diệp Mặc cũng chẳng sợ. Hắn không thể ngồi chờ bạo âm châu phá vỡ trận pháp của mình. Kế chứng nguyên vừa ném bạo âm châu ra thì Diệp Mặc cũng ném trận kỳ sớm đã chuẩn bị từ trước ném hết ra ngoài, đồng thời cười lại một tiếng. Nếu từ đầu mày ném bạo âm châu ra thì tao cũng chỉ có nước đào tẩu, cho nên tao tặng hai chữ này cho mày cũng chẳng dài đâu. Những trận kỳ này sắp xếp có quy tắc trên không trung. Gần như chỉ trong nháy mắt mà Diệp Mặc tung ra thì chúng đã bao bọc lấy bạo âm châu. Những tiếng nổ ầm ầm vang phía trước căn nhà nhỏ, bởi vì bị những vách đá trong sơn cốc vang lại làm cho tiếng nổ càng ngày càng vang dội hơn. Sau khi bị Diệp Mặc ném ra, những chiếc trận kỳ kia rất nhanh đã tự động tạo thành một trận pháp phòng ngự đơn giản. Những trận pháp phòng ngự này ngay lập tức đã bị uy lực bạo âm châu làm cho nổ tung. Gần như chỉ trong chớp mắt, trận kỳ mà Diệp Mặc được ném ra đã bị bạo âm châu làm nổ hết. Nhưng Diệp Mặc cũng không đợi cho uy lực bạo âm châu ảnh hưởng đến trận pháp phòng ngự mà hắn bố trí ở căn nhà nhỏ.

So sánh với những dược liệu kia, 100.000 linh thạch thượng phẩm quả thực chẳng đáng là bao. Thứ quý trọng duy nhất đúng là viên bạo âm châu này mà thôi. Không phải Diệp Mặc không muốn bắt Kế Chí Nguyên để nhẫn chữ vật, nhưng làm như vậy là ép đối phương vào đường cùng. Có thể khẳng định, dù là Kế Chí Nguyên không ra ngoài được, thì y cũng sẽ không giao nhẫn chữ vật ra. Mà cho dù Diệp Mặc có trận pháp, nhưng vẫn không dám khẳng định có thể bắt tên Kế Chí Nguyên này có chút quái dị. Cho nên hắn vẫn đề phòng đối phương để chừa ra một con đường. Tình huống Kế Chí Nguyên còn là người của Quỷ Tiên Phái, hắn có thể giết Kế Chí Nguyên nhưng tuyệt đối không thể để cho Quỷ Tiên Phái biết. Có thể cho người tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc thì chắc chắn là tinh anh trong môn phái. Cướp linh dược còn chưa đến quá mức đắc tội môn phái. Nhưng để bọn họ biết mình giết đệ tử tinh anh thì dù sao chuyện này có trốn cũng sẽ kinh hồn bạt vía. Kế Chí Nguyên đi vào căn nhà lần thứ hai, lấy ra một túi trữ vật chứa 100.000 linh thạch đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận linh thạch, nhìn một chút rồi quăng lại cho Kế Chí Nguyên lạnh giọng nói. Tại sao tôi không thấy một nửa dược liệu? Nghe Diệp Mặc nói, Kế Chí Nguyên nhất thời ngây dại. Y đã hiểu được một nửa dược liệu Diệp Mặc nói căn bản không phải một nửa y đã đưa cho Diệp Mặc, mà là một nửa số dược liệu còn lại của mình. Cứ như vậy, chẳng khác nào y đã lấy đi 7/2 dược liệu sao. Lúc này Kế Chí Nguyên không cho rằng Diệp Mặc dễ nói chuyện nữa, y cảm thấy trong miệng của mình như đang đầy vị hoàng điên. Nhưng y biết, hiện giờ từ bất cứ góc độ nào đi chăng nữa, y cũng không còn quyền lợi đàm phán. Kế Chí Nguyên cũng không kỳ kèo nhiều với Diệp Mặc lấy ra một nửa dược liệu đưa cho hắn. Trong lòng lại quyết định, chỉ cần Diệp Mặc đi ra ngoài bất kể chân trời góc biển, y cũng phải bắt Diệp Mặc mà nuốt sống. Thấy Kế Chí Nguyên rời đi, Khâu Huyền Vũ căn bản không có kẻ mặc cả gì, trực tiếp lấy ra một lửa dược điệu, thông qua truyền tống trận đi. Ý thể sau này thà gặp Cao Nhân Nguyên Anh, cũng không muốn đụng phải Diệp Mặc. Cao Nhân Nguyên Anh còn có thể tự phụ thân phận của mình mà không so đo với y, nhưng gặp Diệp Mặc quả thực là còn khó chịu hơn đã bị hắn giết. Khi trong sân cốc chỉ còn lại một mình Phan Dị, Diệp Mặc không còn chút nào lo lắng. Mặc dù hắn không nhất định là đối thủ của Phan Dị, nhưng dựa vào trận pháp này thì căn bản không cần e sợ đối phương. Phan Dị thấy Diệp Mặc nhìn về phía mình trực tiếp hỏi, mày muốn bao nhiêu dược liệu? Ý biết ngay cả Kế Chí Nguyên mà Diệp Mặc cũng cướp 7/2 dược liệu, đối với y chắc chắn cũng sẽ không ít. Thậm chí đã tính qua, có thể lấy hết dược liệu trên người ra, sau đó rời khỏi đây, rồi chờ Diệp Mặc ở bên ngoài. Giao ra 8/ dược liệu, và còn cả viên linh tinh kia nữa, mày có thể đi rồi. Diệp Mặc lạnh giọng. Phan Dị cũng không nghĩ tới Diệp Mặc chỉ lấy 8/ dược liệu, về phần linh tinh, y đã sớm biết không giữ được. Diệp Mặc cũng có ý nghĩ của mình, nếu như lấy đi hết dược liệu của Phan Dị thì cũng coi như chặt đứt hy vọng của y, còn không bằng trực tiếp giết chết, cướp nhận chữ vật. Một người trong cơn tuyệt vọng mà phát điên thì tuyệt đối sẽ không nghĩ tới hậu quả. Hiện giờ Diệp Mặc cũng không định giết y, lấy 8/ dược liệu cũng vừa lúc thích hợp. Diệp Mặc chỉ lấy 8/ dược liệu, Phan Dị không bất cứ ý kiến nào. Y biết, ở đây mà đối nghịch với Diệp Mặc thì chính là muốn chết. Y không chút do dự lấy ra 8/ dược liệu và viên linh tinh ra. Nhìn Phan Dị bị truyền tống đi, Diệp Mặc thầm thở phào một hơi. Hắn không cần nghĩ cũng biết bây giờ mình thành kẻ địch chung của mọi người. Những người được truyền tống ra chắc chắn cũng đang trực chờ ở bên ngoài. Nhưng hiện giờ, hắn không hề có ý định rời khỏi nơi này. Trên một rìa sa mạc rất bình thường ở Sa Nguyên Dược Cốc, một truyền tống trận ẩn hình được hiện hộ ra. Nơi này đã tụ tập hơn 20 tu sĩ, trong đó có 18 tu sĩ được Diệp Mặc truyền tống ra ngoài. Trừ Khâu Huyền Vũ vừa đi ra đã bỏ chạy, những người còn lại đều ở đây. Mấy người khác hẳn là được bằng hữu gọi đến giúp. Lúc này tất cả các tu sĩ đều đang ngó chừng truyền tống trận, bọn họ đều đang chờ đợi một người, đó chính là Diệp Mặc. Kẻ dùng thủ đoạn vô sỉ cướp dược liệu của mọi người, mục đích họ chờ Diệp Mặc đương nhiên muốn đòi lại đồ của mình. Rất nhiều người nhìn thấy Khâu Huyền Vũ vừa ra ngoài ra đi, nhất thời cũng có chút xem thường y. Nhưng cũng không ai nói thêm gì cả. Khâu Huyền Vũ đã hoàn toàn sợ Diệp Mặc. Y thà rằng cách xa Diệp Mặc thật xa, thà bỏ những thứ dược liệu kia, cũng không muốn gặp lại hắn một lần. Truyền tống trận sáng lên lần nữa, không ngoài dự đoán mọi người, lần này chính là tu sĩ kim đan tầng 8, Phan Dị. Phan Dị vừa đi ra, tên tu sĩ kim đan tầng 8 đi cùng y vội vàng tới hỏi. Phan sư đệ, tên kia lấy của đệ bao nhiêu? Sắc mặt Phan Dị xanh mét hừ một tiếng mới lạnh đùng. 8 phần dược liệu, còn cả viên linh tinh nữa. Hoàng Ngọc Sơn của Nam An Châu thấy tất cả mọi người trừ Diệp Mặc đã ra ngoài, lập tức đứng dậy ôm quyền. Thằng nhãi họ Diệp kia cư nhiên lại dám lớn lối như vậy, dược liệu của những người có mặt ở đây cũng bị hắn lấy đi phần lớn. Hiện tại chúng ta ở đây chỉ có một mục đích, đó chính là nghiền nát thằng nhãi đó ra thành mảnh nhỏ. Nhưng trước đó, ta hy vọng mọi người báo ra dược liệu mình tổn thất, tránh lúc phân chia dược liệu dẫn đến nội chiến. Lời của Hoàng Ngọc Sơn lập tức nhận được sự ủng hộ của vài tên tu sĩ, bọn họ rối rít tỏ ra vẻ đồng ý. Thấy vậy, Hoàng Ngọc Sơn liền hài lòng gật đầu. Đã như vậy thì ta sẽ báo ra trước. Ta bị lấy đi 6 phần dược liệu, trong đó có 2 cây ngũ thải điên, nguyên sinh quả. Người ra sau Hoàng Ngọc Sơn thì không nói, nhưng người ra trước như Liễu Nguyệt Đường thì hơi kinh hãi. Cô không ngờ Diệp Mặc lại lấy của Hoàng Ngọc Sơn nhiều hơn mình. Hoàng Ngọc Sơn nói xong, Kế Chính Nguyên lập tức đứng ra lạnh như băng. Tôi bị lấy 7 phần rưỡi dược liệu, trong đó có một bạo âm châu. Những dược liệu này theo thứ tự là... Liễu Nguyệt Đường đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Cô vừa nghĩ tới vừa rồi Phan Trị nói bị đối phương vơ vét 8 phần dược liệu. Rốt cuộc mình đã hiểu nhầm, hiểu ra hàm ý trong câu nói của Diệp Mặc lúc sắp đi ra. Cô sẽ rất nhanh biết được tôi tốt với cô thế nào. Thì ra hắn cũng không tệ với mình lắm, chỉ cầm đi 5 phần dược liệu, thậm chí số lẻ cũng trở lại cho mình. Nghe một đám tu sĩ báo ra dược liệu mình tổn thất, bỗng Liễu Nguyệt Đường không còn cảm thấy oán hận Diệp Mặc nữa. Cô mỉm cười nói với mấy vị sư muội bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Nhìn Liễu Nguyệt Đường dẫn theo người của tiên dược cốc rời đi, mặc dù rất nhiều tu sĩ ở hiện trường không rõ ràng, nhưng cũng chẳng ai động thủ yêu cầu bọn họ ở lại. Dù sao, đợi lát nữa Diệp Mặc đi ra, bọn họ không cần dược liệu, như vậy người khác sẽ nhiều thêm một ít. Đối với việc ngăn cản một tên tu sĩ kim đan tầng 1, có thêm hay ít đi một kim đan viên mãn, cũng không thành vấn đề gì lớn. Liễu Nguyệt Đường và ba người kia đi rất xa, thì Kỳ Kỳ mới không nhịn được hỏi. Đại sư tỷ, tại sao chị không đợi lấy 5 phần dược liệu kia? Liễu Nguyệt Đường cười khổ lắc đầu. Em cảm thấy có thể lấy lại được sao? Nếu ngay cả điểm này Diệp Mặc cũng không nghĩ tới thì hắn đã sớm bị mấy tên tu sĩ kim đan hậu kỳ kia túm đi rồi. Đâu có thể lớn đối đến bây giờ được. Nếu chị đoán không sai thì mấy người này ở đây chỉ là phí thời gian mà thôi. Chắc chắn sau 3 ngày thì phần lớn sẽ rời đi. Nhưng đây là lối đi ra của truyền tống trận mà. Nhất định hắn phải ra qua nơi này. Nếu rời khỏi đó, chẳng lẽ hắn có thể đi ra từ chỗ khác sao? Kỳ Kỳ vẫn khó hiểu hỏi. Liễu Nguyệt Đường lắc đầu. Cái đó thì chị cũng không rõ lắm. Nhưng chị nghĩ nếu hắn dám làm thế thì sớm đã suy tính đối ra rồi. Người này tâm tư rất tỉ mỉ, lại cực kỳ xảo trá. Chị tin mình sẽ không nhìn lầm đâu. Sau này nếu không phải việc gì quá quan trọng thì tận lực không nên đối địch với hắn. Cầm Mộ Tâm không nói một lời, ban đầu sư phụ cô cũng nói như vậy với cô. Khác với Liễu Nguyệt Đường nghĩ, Diệp Mặc cũng không có đường ra nào khác. Truyền thống trận căn bản đã được xác định địa điểm, bản lãnh của người bày trận cao hơn hắn rất nhiều. Lấy tu vi bản lãnh hiện giờ của hắn, căn bản không có khả năng bố trí trận pháp truyền thống ngẫu nhiên. Loại trận pháp này, nếu như trong lúc bố trí có chút sai sót, thì rất dễ bỏ mạng trong không gian. Hơn nữa, bố trí trận pháp truyền tống ngẫu nhiên cần có tài liệu cao cấp. Hơn nữa, tu vi cũng phải cực mạnh. Thành tựu trong lĩnh vực trận pháp thâm hậu. Diệp Mặc tự nhận ít nhất bây giờ hắn không bày nổi loại trận pháp này. Nhưng, Diệp Mặc cũng không quan tâm tới vấn đề truyền tống này. Hắn lấy được đinh dược đã đủ nhiều rồi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì cũng đủ cho tu luyện tới Nguyên Anh. Coi như đám người đó dùng biện pháp ngu ngốc là phục sẵn chỗ đó chờ bên ngoài 3 tháng. Hắn vừa truyền tống ra ngoài thì điện bị Sa Nguyên dược cấp đưa đi. Diệp Mặc biết mấy tên tu sĩ Nam An Châu không thể bị đưa đến Bắc Vọng Châu, cho nên gã chỉ cần lo lắng về tên Kế Chí Nguyên mà thôi. Diệp Mặc đem những chuyện này tạm gác sang một bên, đi đến dược viên đã bị phá tan tành. Quả nhiên khi Diệp Mặc vừa tiến vào thì cảm nhận được linh khí cực kỳ nồng hậu. Hiện giờ chỗ này đã không có linh thảo